One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, đầu bếp cùng công chúa. Bất quá, Will đưa mắt nhìn sang toàn bộ hành trình nhàm chán ngẩn người bên trong mỗ ngạo kiều thiếu nữ. Lấy Will làm trung tâm đám người, tùy theo đem ánh mắt chuyển rời đến mỗ trên người cô gái. Các người nhìn bản cung làm gì, một bộ hậu chi hậu giác bộ dáng. Cân nhắc một chút tìm từ. Cái kia, Rina a, ngươi là quý tộc a, vì cái gì muốn lên thuyền của ta đâu, dứt bỏ hệ thống nhân tố. Rina đưa ngón trỏ ra, có chút vô lễ chỉ Will. Grollo có thể nhìn không được, quơ lấy cơm tối dùng đũa, điểm tại Rina cánh tay huyệt đạo bên trên. Đau. Thiếu chủ nhà ta thế nhưng là truyền thừa vượt qua 800 năm đại quý tộc. Còn mời xuất ra ngài lễ nghi tới. Grove tức giận nói, vượt qua 800 năm, chẳng phải là theo thế giới quý tộc một dạng đã lâu. Thật hay giả, chấm ngoặc kép, Rina một bên xoa cánh tay, một bên nói lầm bầm, oán hận đến nhìn thoáng qua Grollo, âm thầm so sánh một chút vũ lực giá trị khác biệt. Trước nhịn đi, đầu tiên uốn nắn một sai lầm. Quý tộc bình thường là không thể tự xưng bản cung. Chỉ có vương tộc mới có thể. Kharif nhất tộc thế nhưng là chính quy vương tộc. Thế giới chính phủ gia nhập liên bang một trong. Hai tay ôm ngực, khẽ hất hàm. Ngươi là muốn cùng Hancock cao hơn cái hạ sao? Will nghĩ nghĩ. A, chữ tình hình tĩnh mạch văn xuất hiện ở Rina cái chán. Cái gì gọi là, a? Lúc này các ngươi hẳn là quỳ xuống hô to công chúa đại nhân. Will lẳng lặng phải xem lấy Rina. Ngươi phải nhớ kỹ, ở trên thuyền của ta, ta mới là duy nhất lão đại. Ta bất kể ngươi là vương tộc vẫn là tên ăn mày. Mỹ nữ vẫn là người quái gì. Ở trên thuyền của ta, toàn bộ đối xử như nhau. Nghe rõ sao, ân thân phận chênh lệch còn chưa tính. Thế mà không nhận bản cung sắc đẹp cám dỗ cái này. Giống như có chút, Rina thế mà không có tiếp tục bản thân tỉ tính tình. Ngược lại có chút điểm ngượng ngùng. Úp, mặc dù là hệ thống rút đến tiềm lực lớn nhân vật. Nhưng đây là Will cuộc đời của chân thực. Cho nên trên thuyền ổn định mới là vị thứ nhất. Vốn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Không nghĩ tới lại là cái phản ứng này. Chẳng lẽ còn là một Jun M, thân phận như vậy vấn đề sẽ không nói chuyện. Không bằng ta thay cái vấn pháp, trên thuyền chắc là sẽ không nuôi người rảnh rỗi. Như vậy ngươi đối với định vị của mình là cái gì đây? Ta thế nhưng là đem ngươi liệt vào nòng cốt. Một trong, muốn làm chiến đấu viên sao? Nghe được vấn đề này, Rina càng thêm ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, bản cung có thể làm đầu bếp. Chấm ngoặc kép, đầu bếp sao? Will cũng không kỳ quái. Dù sao nguyên thân là Nakiri Irina, nhưng là những người khác cũng không cảm thấy như vậy. Sazen cùng Grollo lắc đầu, không tin bộ dáng. Grip càng là cười ra tiếng. Chớ trêu, người không phải vương tộc sao? Quả nhiên, phụ thân cũng phải, các người cũng phải. Tất cả mọi người không tin bản cung có thể làm đầu bếp. Câu nói này chính xúc động Rina chỗ thương tâm, ủy khuất nhanh muốn khóc lên. Không có người biết là, Rina chính là bởi vì mộng tưởng trở thành đầu bếp, mà theo trong nhà trở mặt, mới không mang một phân tiền vụng trộm cưỡi thương thuyền kiều ra. Tiến tới bị hải tặc uy hiếp, hảo ủy khuất, ta cảm thấy vừa vặn. Một khắc trước địa ngục, một giây sau thiên đường. Hình dung chính là Rina tâm tình bây giờ. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn lấy lên tiếng Will. Không có cái gì nghề nghiệp là đê tiện. Đầu bếp rất tốt, thức ăn của ta liền giao cho ngươi. Đã trải qua địa cầu tri thức tẩy lễ Will, cũng sẽ không có nghề nghiệp kỳ thị. Ta thế nhưng là rất có thể ăn. Ăn không no ta, cẩn thận ta đưa ngươi khai trừ. Hắn hiểu ta. Trong đời lần đầu bị người thừa nhận, vẫn là cùng là quý tộc Will. To lớn vui sướng từ khóe miệng tràn ra. không hiểu thiếu nữ lòng Greg nhếch nhếch miệng, sẽ không bị hạ độc chết đi. Rina là ai a cho điểm ánh nắng liền rực rỡ ngạo kiều thiếu nữ. Người sống một đời, có một người thừa nhận là đủ rồi. Quản những người khác đâu. Lập tức trở về sặc nói. Đối với tạp ngư đến giảng, cũng không cần yêu cầu xa vời nhiều như vậy. Ngươi nói ai là tạp ngư? Lông gà đầu, thấy thế nào cũng giống như chỉ cá ướp muối đi. Đô la phần trăm thăng. Thăng thăng xem ra sau này cãi nhau thường ngày. Nhân viên lại lớn mạnh. An bài Robin cùng Rina ngủ Will căn phòng. Vài người khác lại đi chen giường chung. Đóng cửa trước. Thiếu nữ tóc vàng vụng trộm nhìn Will một chút. Giống như có chút xoáy đây. Tây Hải, Havia đảo, Carib nhất tộc trong vương cung. Một người đàn ông ngồi tại trên vương vị. Mặc dù qua trung niên. Y nguyên khuôn mặt tuấn lãng, khí khái hào hùng bỉ nhân, chỉ là thần sắc mịt mờ, lộ ra cao thâm mặt chắc, để người khó mà phỏng đoán. Trên tay cầm lấy một chương nhăn nhăn nhúm nhúm tờ giấy. Bản cung ra biển, đừng tới tìm ta, lúc nào phát hiện, phía dưới báo cáo người hầu. Lắp bắp, bẩm báo vương thượng, ngay vừa mới rồi, chỉ là, chấm ngoặc kép. Có chuyện mau nói, đứng ở vương vị một bên cận vệ quát lớn, chỉ là từ trong nhà dấu vết nhìn, công chúa đại nhân khả năng đã trải qua rời đi chí ít 2 ngày. Chấm ngoặc kép, bạch, một vòng kiếm khí đột nhiên chiếu sáng vương cung, cận vệ không khỏi bị sáng rõ hé mắt, lại mở ra lúc, kiếm khí biến mất sạch sẽ, phảng phất từ đến không có xuất hiện qua, trừ... Trên vương vị nam tử chính thu hồi đao tay, cùng người hầu đứng thẳng chỗ một chỗ vết máu. Một đám phế vật, vương thượng, thuộc hạ lập tức phái ra quân cận vệ. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, liền bị cắt ngang, tên bất thành khí kia, liền để nàng ra ngoài tự sinh tự diệt đi. Chúng ta còn có đại sự muốn làm. Chấm ngoặc kép, thanh âm dần dần dày không thể nghe thấy. Ngày thứ hai, an bài những người khác đi làm ra biển công tác chuẩn bị. Will một mình đi vào bờ biển suy nghĩ tương lai. Đi ra Tùng Lâm, chỉ thấy phía trước trên bờ biển nằm một bộ to lớn sinh vật hình người mặt hướng hạ nằm trên bờ cát. Hai tay to lớn, cánh tay to lớn, chanh sắc tóc, cái cổ đằng sau còn mang theo một đỉnh nón cao bồi. Đây là cự nhân tộc, một tia chớp xẹt qua. Cự nhân trung tướng Sôn này đến ha ha, được cứu á, nốc ực ực một nước hồ Sôn, che chắp sau ót cười ha ha. Will sắc mặt âm trầm, trong lòng nhanh chóng tính toán, Sôn hôm nay trôi đến Ohara, nói cách khác, khoảng cách đồ ma lệnh còn có 4 ngày, thảo, thật là khinh thường, mặc dù biết thời gian cấp bách. Có thể làm sao cũng không thể tưởng tượng đến chỉ còn lại có 4 ngày rất ít. Còn tốt chính là, mình đã lấy tới thuyền. Cơ bản thành viên cũng thôi tổ cùng. Nhất định phải nhanh xuất phát. Cảm ơn người đã cứu ta. Ta gọi Sôn, xin hỏi ân nhân kêu cái gì? Tại Sôn tính danh xuất hiện trong nháy mắt. Will trong đầu hệ thống tin tức như là thác nước xẹt qua. Đinh! Nhân vật mấu chốt đã xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố. Chạy ra Ohara. Thế giới chính phủ sắp đến gần đây đối với Ohara chấp hành đồ ma lệnh. Mời chủ ký sinh mau chóng thoát đi nơi đây. Cùng lúc đó, vô tội Ohara học giả tại lần này trong sự kiện chịu khổ tàn sát. Mời chủ ký sinh hết sức cứu vớt Ohara các nhà khảo cổ học. Lần này nhiệm vụ độ hoàn thành đem xem nhân vật chính cứu vớt các nhà khảo cổ học số lượng mà. Phán định, thảo, các nhà khảo cổ học chết sống liên quan gì đến ta? Trong lòng mắng lật ra, trong miệng không ngừng, ta gọi Will, đi ngang qua nơi này cũng là trùng hợp, ân nhân cái gì cũng không cần. Này đến ha ha, đừng tưởng rằng ta và ngải lỗ dính phu nhân một dạng dã man. Kỳ thật. Cự nhân tộc là rất ôn hòa chủng tộc. Will ân tình nhất định sẽ báo đáp. Lập tức, John lời nói xoay chuyển. Bất quá, có chuyện muốn nhờ Will. Hy vọng về sau không nên cùng bất luận kẻ nào nói khởi ta. Có khó khăn khó nói sao không quan hệ. Không sẽ cùng người nhắc lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.